Sau khi giết thì lấy thần cách của yêu linh, chuông thời quang đẩy nhanh thời gian, chưa đầy mấy tháng sau Trần Dương lại có thêm một phân thân đại thiên tôn yêu linh. 200 năm, 300 năm, 400 năm, 500 năm. Anh đã hành tẩu trong hỗn độn được 1.000 năm rồi. Trần Dương lại gặp phải chiếc thuyền kia, cho dù bây giờ anh đã có sau lưng 500 hóa thân thì anh vẫn không dám đối đầu với chiếc thuyền đó. Vì anh không biết rốt cuộc chiếc thuyền đó là thứ gì. Lúc còn là tiểu thiên tôn, Trần Dương đã nhìn bộ xương khô trên chiếc thuyền đó một cái, chỉ cảm thấy sâu không thể dò. Nhưng bây giờ anh đã là đại thiên tôn trung kỳ rồi, thế mà vẫn nhìn không thấu. Anh thu hết tất cả các hóa thân lại, vì càng nhiều người thì càng dễ để lộ bản thân. Trần Dương cứ lặng lẽ đứng sang một bên, chờ đợi chiếc thuyền rời đi. Nhưng lần này Trần Dương thật sự không thể ngờ được lúc chiếc thuyền đó lái ngang qua mình thì đã dừng lại. Bộ xương khô đó bỏ tàu thuốc trên miệng xuống, rồi kéo thi thể chân thần không đầu ở dưới lên. Xoạt xoạt, hắn giật mạnh cần câu, một con cá lớn bị kéo lên từ trong hỗn độn. Nhưng khí tức của con cá lớn đó cực kỳ khủng bố, trên lưng con cá còn có vô số bọt khí. Nhìn kỹ thì đó nào phải là bọt khí, rõ ràng là những thế giới vũ trụ đấy chứ. Những vũ trụ thế giới bám dày đặc trên lưng con cá khiến người ta không rét mà run. Mẹ kiếp, một luồng khí lạnh thông từ gót chân lên đến ót Trần Dương. Con cá lớn này là giống quỷ gì vậy? Nó lại có thể để nhiều thế giới ký sinh đến thế này. Những vũ trụ kia không hề kém vũ trụ chủ tối cao chút nào. Trần Dương thấy rối bời. Điều khiến anh thật sự hoảng loạn đó là chiếc thuyền kia lại dừng ngay bên cạnh anh, thậm chí còn thả một chiếc thang xuống. Trần Dương nhìn bộ xương khô kia, hình như bộ xương khô kia cũng đang nhìn anh. Ý gì thế, bảo mình lên thuyền à? Cách chương.